Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1099, theo như nhu cầu 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi là bỗng nhiên đứng lên khiếp sợ nhìn ngoài cửa sổ, vừa mới một câu kia Tư Đồ Nam nói rõ là biết rõ hồi hồn đan nội tình. Bán thành phẩm, không thể phục dụng. Vì cái gì? Cái này một cái nghi hoặc Khúc Đàn Nhi giải thích không, nhưng nàng biết rõ Tư Đồ Nam khẳng định rõ ràng. Bên ngoài đã không gặp được Tư Đồ Nam bóng người, hắn tới vội vã, đi đến càng là vội vã, Tư Đồ Nam rời đi Triển Bắc Liệt là tiến đến. Khúc cô nương, hắn, đi được thật nhanh, Triển mỗ muốn cùng hắn trò chuyện hai câu, đều không cơ hội. Triển Bắc Liệt, người biết rõ cái này hồi hồn đan, là từ cái gì địa phương lưu đi ra sao? Cái này không rõ ràng, rất khó tra đi ra, không nói gạt ngươi, ta cái này một khỏa hồi hồn đan, được đến là không quá hào quang. Đối phương đoạt cái này, lưỡng bại câu thương, khiến đi ngang qua ta nhặt một cái tiện nghi. Triển Bắc Liệt không có lại nói đi xuống, có hay không giết chết cái kia hai cái trọng thương người, cái kia chỉ có trời biết được. Khúc Đàn Nhi sắc mặt âm trầm, tình huống như thế, vậy liền không cách nào tra được. Bán thành phẩm hồi hồn đan không thể phục dụng, đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể chờ đợi Thành Thành tỉnh lại nhìn qua, liền nhưng. Nhưng hiện tại, nàng đã sẽ không lại cho Thành Thành phục dụng. Tư Đồ Nam lời nói, Khúc Đàn Nhi vẫn là tin. Dù sao Tư Đồ Nam không cần thiết cố ý chạy tới lừa nàng cái gì. Chỉ là toi công bận rộn một lần, để cho nàng tương đối nghẹn bướng bỉnh. Thậm chí còn đáp ứng Triển Bắc Liệt con hàng này ba cái điều kiện, như vậy, nàng liền muốn cầm trở về. Triển Bắc Liệt, chúng ta làm một vụ giao dịch, ta nói cho ngươi một cái bí mật, ngươi dùng ta đáp ứng ngươi ba cái điều kiện bên trong một cái đến đổi. Dạng này, ba cái cũng coi như là hoàn thành một cái. Nghe vậy, Triển Bắc Liệt khóe miệng là mạnh mẽ kéo một cái. Cái kia có khi dễ như vậy người. Khúc cô nương, chúng ta Triển gia liên quan tới nguồn tin tức cũng là tương đối. Biết rõ một chút, Triển Bắc Liệt là khiêm tốn. Triển gia thương hội mở ra toàn bộ đại lục từng cái quốc gia, bên ngoài làm sinh ý, vụng trộm nhưng cũng là một cái cường đại mạng lưới tình báo. Ý là, người không đổi. Khụ khụ, cô nương nói một chút là bí mật gì. Nếu Triển mỗ cảm thấy thật giá trị cái trước điều kiện, thay đổi cũng không sao. Muốn phí công nghe, không, sẽ không, Triển Bắc Liệt nháy mắt mấy cái. Đối với không lâu, để Khúc Đàn Nhi hố một cái sự tình, hắn là canh cánh trong lòng. Khúc Đàn Nhi khóe miệng phức tạp dương dương. Được rồi, ta cũng không khi dễ ngươi. Cái này một tin tức, rất có thể sẽ để cho các ngươi Triển gia trọng yếu nhân vật chết ít mấy cái. Cái gì, Triển Bắc Liệt hơi kinh. Nếu thật dạng này, cái này một tin tức quá mức trọng yếu. Cái kia bán thành phẩm hồi hồn đan, không thể phục dụng. Cái này một tin tức có đủ hay không tư cách đổi. Khúc Đàn Nhi cũng không tin tưởng tại Triển gia sẽ chỉ có một khỏa dạng này hồi hồn đan. Nếu là loại này ngụy hồi hồn đan thật có vấn đề, như vậy Triển gia có thể có tư cách phục dụng cũng tất nhiên sẽ là trọng yếu người. Đến lúc đó chết cũng có thể là những người này. Quả nhiên, Triển Bắc Liệt nghe xong tin tức này, sắc mặt liền tái nhợt vội vàng nói. Khúc cô nương, có thể nói đến kỹ càng một chút. Nếu đã dùng qua, làm sao bây giờ? Muốn biết kỹ càng, đến các ngươi nghĩ biện pháp cứu tỉnh phu quân ta. Khúc Đàn Nhi chỉ hắn, tự nhiên là Mạc Liên Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển Bắc Liệt quét liếc mắt Mạc Liên Thành, quả đoán nói. Đa tạ Khúc cô nương báo cho, chúng ta sẽ tận lực giúp ngươi. Đến mức vừa mới ngươi nói giao dịch, Triển mỗ tán thành. Tin tức này đối với chúng ta Triển gia tới nói quá mức trọng yếu. Ta nhất định phải mau chóng đem tin tức truyền về kinh đô, xin cáo từ trước. Cách chương.